Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 97, góc truyện audio.com. Khi Tư Không Viêm lưu nâng lên mi mắt, lông mi dài mà nồng đậm giống như mở ra một cánh bước đen xinh đẹp. Trong ánh mắt mang theo cực nóng dục vọng, nhưng lại vẫn như cũ có một loại cảm giác lạnh lùng nhưng trong trẻo lái đi không được. Ở lúc tầm mắt giao tiếp một chốc kia, bên trong không khí giống như có từng tia chớp lướt qua. Ánh mắt kích động, ở hai người trong lúc đó kích khởi thật mạnh hỏa hoa. Không khí vốn đã cực nóng nháy mắt sôi trào, tràn ngập hơi thở nam tính thản nhiên, càng thêm trêu chọc bùng lên giữa hai người. Ở dưới ánh mắt xâm lược của Tư Không Viêm lưu, Tư Không Vịnh Dạ đã muốn bùng nổ, phân thân sớm chướng đau đến khó có thể chịu được, bên trong cơ thể một trận lại một trận co rút, độ mạnh yếu cùng tần suất càng ngày càng mạnh. Thân thể Tư Không Vịnh Dạ bắt đầu khó có thể ức chế run rẩy. Thân thể màu ửng đỏ đã sớm bị mồ hôi sũng nước làm óng ánh. Lóe ra trong suốt trong sáng quang mang, giống như một viên hổ phách chưa ngưng kết nhạt màu. Có một loại cảm giác dị thường đẹp mắt đánh sâu vào thị giác. Cảm giác được phân thân trong miệng kịch liệt run rẩy, Tư Không Viêm lưu biết tiểu tử kia cũng sắp muốn đạt tới đỉnh. Vì thế dùng khí lực lớn nhất hút thật mạnh, a, phụ hoàng, Vịnh Dạ muốn đi, hai mắt Tư Không Vịnh Dạ nguyên bản híp lại nháy mắt trợn to. Hạ thân mãnh hướng về phía trước đầu ngửa ra sau, gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt ở trong miệng Tư Không Viêm lưu đạt tới cao trào. Một cỗ tiếp theo một cỗ nhiệt dịch nóng bỏng dũng mãnh vào miệng Tư Không Viêm lưu. Mang theo một loại tinh hàm hương vị nam tính đặc biệt. Đánh sâu vào vị giác Tư Không Viêm lưu, tuy rằng hương vị rất quái lạ, nhưng Tư Không Viêm lưu không có chút do dự, đem chất lỏng đó nuốt vào trong bụng, không có cảm giác bài xích gì. Ở hắn xem ra, mấy thứ này không chỉ không ghê tởm, ngược lại cảm thấy được loại hương vị đặc thù này là tối chân quý sơn chân hải vị trên thế giới so ra cũng kém. Đơn giản chúng là từ trong cơ thể Vịnh Dạ bắn ra. Hai tay gắt gao nắm lấy mái tóc dài đen như mực của nam nhân. Tư Không Vịnh Dạ dùng sức ngẩng đầu lên, lộ ra cổ thon dài mà trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần. Nước mắt vô thức từ hai má cuồn cuộn chảy xuống, ở trên mặt nguyên bản bị mồ hôi làm ướt nhẹp họa xuất từng đạo trong suốt thủy ngân. Giống như một chuỗi xuyến điệu tuyến thủy tinh, rơi lệ, không phải bởi vì thống khổ, mà là bởi vì khoái hoạt. Khoái hoạt cơ hồ đưa y đánh thành mảnh nhỏ, mấy chục giây kịch liệt cao trào, Tư Không Vịnh Dạ đem dịch thể tồn trữ trong cơ thể đã lâu cơ hồ bắn hết. Đến cuối cùng thân thể chính là không ngừng run rẩy, không thể tái bắn ra cái gì. Cao trào ngập đầu, làm cho y có loại ảo giác hồn phách bị cướp mất. Dưới tác dụng của Xuân Dược, khoái cảm trên thân thể Tư Không Vịnh Dạ bị nháy mắt phóng đại mấy lần. Vô luận là tinh thần vẫn là trên thân thể đều đã bị song trọng kích thích chưa bao giờ có. Loại cảm giác hứng phấn quá mức cực đoan này làm cho y có chút chống đỡ không được. Thiếu chút nữa ngất đi. Không biết qua bao lâu, Tư Không Vịnh Dạ mới từ bên trong dư vị cao trào hoãn lại đây. Thân thể nháy mắt nhuyễn xuống, nguyên bản tầm mắt bị kịch liệt cao trào đánh sâu vào có chút mơ hồ dần dần đã khôi phục thanh minh. Chính là ánh mắt như trước mê ly, nhả ra phân thân giống như phun chưa hết vẫn như trước cứng rắn vô cùng. Tư Không Viêm lưu từ giữa hai chân Tư Không Vịnh Dạ ngẩng đầu. Cười tủm tỉm nhìn Tư Không Vịnh Dạ cả người thoát lực. Lúc này Tư Không Vịnh Dạ giống như là từ trong thủy đàm đi ra. Cả người bị mồ hôi tẩm thấp, búi tóc ở vừa rồi mãnh liệt lắc đầu đã sớm bị lộng tán. Hỗn độn phô ở phía trên sàng đan kim hoàng sắc, có lẽ là bởi vì dục vọng đã được giải bỏ. Một tầng màu ửng đỏ trên thân thể Tư Không Vịnh Dạ dần dần biến mất. Khôi phục trắng nõn lúc trước, ở trên người dưới tầng hơi mỏng mồ hôi nhuộm đẫm, phía một tầng lóe sáng bóng loáng, có vẻ càng thêm oánh bạch như ngọc. Vịnh Dạ, thoải mái không? Phụ hoàng vừa rồi có khiến Vịnh Dạ thoải mái không? Mỉm cười đem Tư Không Vịnh Dạ cả người thoát lực ôm vào trong lòng. Tư Không Viêm lưu cẩn thận đưa cả mái tóc dài bị làm lộn xộn của y theo. Nhìn thấy bộ dáng nam nhân vẻ mặt cười xấu xa, Tư Không Vịnh Dạ cắn răng trừng mắt nhìn hắn. Cầm thú, cư nhiên lại lấy cái kia của ta. Của ta nuốt mất, cặp mắt Tư Không Vịnh Dạ vốn to tròn ngập nước giờ phút này lại nước gợn mênh mông. Ánh mắt mê ly, dục vọng chưa biến mất làm ánh mắt trong suốt của y nhiễm vẻ yêu dị. Giống như một vị thiên sứ rơi vào địa ngục, tuy rằng màu đôi cánh bị nhiễm bẩn, nhưng quang mang thánh khiết vẫn không thể che giấu. Cái này tinh thuần nhưng vẫn vô cùng phạm tội mê người. Tư Không Viêm Lưu Hạ Phúc nhất thời nóng lên. Tiểu tử kia trừng mắt thật sự là rất mê người. Ha ha, tinh hoa của Vịnh Dạ thật sự là hảo vị. Phụ hoàng thật sự là nhịn không được a. Động tác thong dong đem quần áo trên người mình cấp cởi. Tư Không Viêm Lưu trong ánh mắt có nét nôn nóng không che giấu. Sau khi hoàn toàn cởi hết trần như nhộng, Tư Không Viêm Lưu nhẹ nhàng áp trên thân thể Tư Không Vịnh Dạ. Tinh hoa của Vịnh Dạ phụ hoàng mỗi lần đều là một giọt không bỏ nuốt vào. Tinh hoa của phụ hoàng Vịnh Dạ cũng đương nhiên không thể lãng phí a. Tư Không Vịnh Dạ sắc mặt đỏ lên. Còn không phải ngươi bắt buộc, biến thái. Tư Không Viêm Lưu tà tà cười, phi thường vô sỉ mở miệng nói. Chẫm là biến thái a, nhưng là Vịnh Dạ yêu nhất a. Tư Không Vịnh Dạ nhất thời không nói gì. Vì hiện tại cực độ hoài nghi tất cả lão nam nhân đều là tâm lý biến thái. Cái kia, Vịnh Dạ, nếu phụ hoàng đều giúp Vịnh Dạ hút đi ra, như vậy Vịnh Dạ cũng muốn giúp phụ hoàng hút đi ra nga. Tư Không Viêm Lưu giữ chặt tay Tư Không Vịnh Dạ, đưa hạ thân sớm đã muốn cương vô cùng của hắn. Phụ hoàng đều ngạnh thành dạng này. Với Tư Không Viêm Lưu nửa bắt buộc nửa khẩn cầu, Tư Không Vịnh Dạ không thể không cầm phân thân sớm đã cương cứng của nam nhân. Độ ấm cùng độ cứng kinh người làm cho nội tâm y mãnh chấn động. Vội vàng thu hồi tay, ai muốn giúp ngươi hút loại này a, vừa bẩn lại ghê tởm. Tư Không Vịnh Dạ quay đầu đi, mặt đỏ đến cổ, nga. Là ai trước kia cơ hồ mỗi ngày đều muốn hút cái, vừa bẩn lại ghê tởm, gì đó của phụ hoàng a, hơn nữa mỗi lần đều hút như vậy vui. Cho dù phụ hoàng đã bắn ra, vẫn cứ hút không ngừng, nhìn thấy vẻ mặt tiểu tử kia nghĩ một đằng nói một nẻo. Tư Không Viêm Lưu cười xấu xa trêu chọc nói, ai không có việc gì thích đi hút cái kia của nam nhân. Oán hận trừng mắt nhìn hắn, Tư Không Vịnh Dạ tốn hơi thừa lời nói. Ngươi này cầm thú ác nhân trước cáo trạng, nếu không phải mỗi lần ngươi đều uy hiếp không dùng miệng thì dùng mặt sau. Ta sẽ không chạm cái kia của ngươi đâu. Nga, đối với y chết cũng không nhận, Tư Không Viêm Lưu nhất thời cảm giác có chút buồn cười. Kia vì cái gì mỗi lần đến thời điểm giúp phụ hoàng hút nơi đó. Tiểu già của Vịnh già cũng ngẩng lên, một phen cầm phân thân phát tiết quá một lần về sau vẫn còn cứng rắn như cũ của y. Tư Không Viêm Lưu cười vô cùng tà ác, thật giống như hiện tại a, chỗ yếu hại bị nắm trụ. Tư Không Vịnh Dạ khó có thể nhẫn nại phát ra một tiếng hô nhỏ. Theo bản năng bắt lấy tay nam nhân, muốn đưa hắn từ hạ thân mình rời đi, chính là lại vô ích, nam nhân khí lực đối với y mà nói. Căn bản là ác lang so với tiểu bạch thỏ, chênh lệch rất lớn, nếu Vịnh Dạ không chịu dùng miệng giúp phụ hoàng hút đi ra. Như vậy phụ hoàng đành phải dùng cái miệng nhỏ nhắn ở phía sau Vịnh Dạ làm ra đến. Cầm lấy hai tay Tư Không Vịnh Dạ đặt tại đỉnh đầu. Ngón tay ở tay kia Tư Không Viêm Lưu bắt đầu ở mật huyệt chưa bao giờ bị khai phá của Tư Không Vịnh Dạ lưu luyến. Chậm rãi đem ngón trỏ sáp đi vào. Dị vật tiến vào hậu huyệt cảm giác khác thường làm cho thân thể Tư Không Vịnh Dạ đột nhiên chấn động. Có chút hoảng sợ nhìn hắn. Phụ hoàng, ngô, cảm giác này kỳ quái quá. Mau rút ngón tay ra. Tư Không Viêm Lưu cười vẻ mặt âm hiểm, âm chắc mở miệng uy hiếp nói. Không làm hảo khuếch trương. Mặt sau Vịnh Dạ chờ một chút sẽ ra. Sẽ chảy rất nhiều huyết nga. Tư Không Vịnh Dạ trong đầu nháy mắt hiện ra tình cảnh thượng quan Lưu Hiên lần đầu tiên cường bạo Mã Nhược Phàm. Kia mãnh liệt tiếng đánh trên thân thể, Mã Nhược Phàm kia thống khổ kêu thảm thiết, trên bụi cỏ kia một bãi máu tươi nhìn ghê người. Tư Không Vịnh Dạ nhất thời dùng mình một cái, nam nhân trong mắt không có chút ý tư nói giỡn, ánh mắt tràn ngập nồng đậm dục vọng làm cho Tư Không Vịnh Dạ cảm giác da đầu run lên. Không muốn Hoa Cúc phóng thành hoa mẫu đơn, Tư Không Vịnh Dạ phi thường không có cốt khí đầu hàng. Phụ hoàng, Vịnh Dạ giúp ngươi hút ra còn không được sao? Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn thấy Tư Không Viêm Lưu, Tư Không Vịnh Dạ mang theo khóc nức nở khẩn cầu nói. Tư Không Viêm Lưu nhất thời cười đắc ý, lời ngầm bên trong tươi cười là, đấu với ta, tiểu tử kia, ngươi còn non lắm, đối mặt nam nhân chỉ cao khí ngang, Tư Không Vịnh Dạ hành động không dám làm ra một tia phản kháng. Thập phần không có cốt khí tựa đầu mai nhập giữa hai chân nam nhân. Hé miệng, hàm ở cực đại phân thân cứng rắn như thiết của nam nhân. Ngô, phân thân ngày trước bị khoang miệng mềm mại mà thấp nhiệt bao vây. Tư Không Viêm Lưu phát ra một tiếng thoải mái than nhẹ. Thân thể rồi đột nhiên trầm tĩnh lại, lại dùng lực một chút, đúng, dùng sức hút nơi đó. Ngô, đầu lưỡi ở trên mặt dùng sức liếm, lại dùng lực một chút. Ngô, a, Vịnh Dạ hảo lớn, làm phụ hoàng thật thoải mái a. Hai tay chế trụ đầu Tư Không Vịnh Dạ, Tư Không Viêm Vưu một bên chỉ đạo ý kỹ xảo khẩu giao. Một bên nhẹ nhàng cao thấp di động tới đầu của y. Ở trong miệng y làm ra động tác trừ sáp, miệng hàm chứa phân thân lớn kinh người của nam nhân, Tư Không Vịnh Dạ miệng bị bắt trương đến lớn nhất, hai má cũng bởi vì thời gian dài mà có chút đau nhức. Nước bọt trong suốt từ miệng Tư Không Vịnh Dạ chảy ra. Theo ngọc hành thẳng tắp của nam nhân chậm rãi hoạt hạ. Ở trên mặt vẽ ra từng đạo mỹ lóe sáng thủy ngân. Sau đó đi vào trong bụi cỏ đen tê tốt phía dưới kia. Phân thân cứng rắn thô to ở trong miệng Tư Không Vịnh Dạ tiến xuất. Mang theo một loại hương vị cực kỳ đặc thù nam tính. Kích thích vị giác Tư Không Vịnh Dạ, không phải nghĩ muốn phun, mà là một loại cảm giác nói không rõ. Kích thích ý muốn càng thêm cố gắng dùng miệng lấy lòng cái thô to đấy. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng Tư Không Vịnh Dạ vẫn là thập phần bi ai phát hiện mình cư nhiên phi thường thích cảm giác vì Tư Không Viêm Lưu khẩu giao. Nhìn thấy bộ dáng tiểu tử kia vẻ mặt đáng thương sầu mi khổ kiểm phun ra nuốt vào phân thân của mình. Tư Không Viêm Lưu nhất thời cảm thấy được y rõ ràng thích thú loại này. Nhưng lại vẫn như cũ làm ra vẻ mặt không cam lòng không muốn. Bộ dáng thật sự là đáng yêu đến cực điểm. Nhất thời càng làm nổi lên tâm tư đùa ác liệt của hắn. Một tay lấy thân thể y xoay một cái 180 độ. Tư Không Viêm Lưu mỉm cười nói. Như vậy ở thời điểm Vịnh Dạ hút nơi đó của Phụ Hoàng. Phụ Hoàng cũng nên hút một chút tiểu dạ của Vịnh Dạ đi. Hết chương thứ 97. Cảnh báo, rating, MA, 18, chú ý kỹ trước khi đọc, cách chương.